Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 175, Chaos God Lord of Chaos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không chết liền không ai có thể ăn luôn linh hồn của mình, rượu quả thật là rượu. Mặc dù không phải là giải quyết vấn đề bằng cách giải quyết người đưa ra vấn đề, nhưng cũng hiệu quả như nhau chi rượu a. Lại một lần nữa bị ngắt lời, Lộc Động Đình khó chịu nói với Rick Sanchez. Ông có thể để tôi nói cho xong được không, đừng ngắt lời tôi chứ. Ông có biết lúc kể chuyện khó chịu nhất là bị ngắt lời không, tôi lại đấm cho lại kêu xôi. Rick Sanchez biết Lộc Động Đình chỉ nói như vậy thôi, cho nên cũng không sợ cười mỉa nói. Thì nước cậu có ông Nam Cao viết về một gã tên Hoàng, mỗi lần nghe đọc Tam Quốc đến đoạn hay là sẽ bình luận đấy thôi. Mà phải có bình luận thì văn nó mới hay, chứ cứ đọc xuông không thì khác gì mấy bản báo cao. Tôi còn nhớ rõ nguyên văn lời của anh Hoàng luôn. Hừm, e hèm, Rick Sanchez hắng giọng rồi dùng tay vỗ vào đùi một cái đét, sau đó thốt lên bằng tiếng Việt. Tài thật, tài đến thế là cùng. Tiên sư anh Tào Tháo. Lộc Động Đình nghe cũng bật cười, nhìn Rick Sanchez hành động, Lộc Động Đình đều cảm thấy nhân vật anh hoàng của cụ Nam Cao đều sống lại đây. Từ giọng nói đến thần thái đều giống như một tri thức tiểu tư sản, có tình yêu nước là có tình yêu nước nhưng, luôn nhìn đời bằng một đôi mắt phiến diện và tiêu cực. Có lẽ ông nói đúng, tôi cũng thường thích bình luận như vậy, nhưng nói thật ở vị trí người kể chuyện thì không thích bị ngắt lời tí nào hết. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, đến đoạn linh hồn của hàng ngàn pháp sư hợp nhất biến thành một linh hồn duy nhất, sau đó được sinh ra là một đứa trẻ đó chính là hoàng đế của loài người. Càng lớn, sức mạnh tâm linh của hoàng đế càng mạnh mẽ hơn, và càng bộc lộ ra bên ngoài nhiều hơn, hoàng đế đã phải chịu đựng đau khổ khi lần lượt nhìn những thân nhân và người mình yêu quý chết đi. Bởi vậy hoàng đế quyết định sẽ không ở một nơi nào thời gian quá lâu, để tránh khỏi việc trở nên thân thiết với những người khác, tránh cho việc phải chịu đựng nỗi đau mà hoàng đế đã phải trải qua rất nhiều lần. Quảng cáo, trong hơn 38.000 năm Terran, hoàng đế đã lang thang trên trái đất chứng kiến và ghi lại gần như toàn bộ lịch sử của loài người bên trong tâm trí mình. Hoàng đế đã lang thang đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, sống giữa vô số các dân tộc khác nhau. Mặc dù lần đầu tiên hoàng đế chỉ đem mình là người quan sát, nhưng rồi hoàng đế đã giúp đỡ loài người, sử dụng trí tuệ và quyền năng của mình để dạy cho loài người trồng trọt, chăn nuôi, khoa học thiên văn. Hoàng đế cẩn thận giấu giếm thân phận của mình, sống như một người bình thường, cố gắng lớn nhất để che giấu bí mật bất tử của mình. Khi hàng thiên niên kỷ trôi qua, hoàng đế cứ như vậy chứng kiến lịch sử của loài người. Hoàng đế đã đi khắp thế giới, quan sát và giúp đỡ, đôi khi cũng sẽ trở thành một người lãnh đạo, người dẫn dắt những dân tộc mà hoàng đế sống tại đó. Hoàng đế đã sống nhiều cuộc đời khác nhau, trở thành một quân thập tự chinh, một nhà lãnh đạo tôn giáo hay thậm chí là một đấng cứu thế. Có những lúc hoàng đế là người đứng sau hậu trường cho các sự kiện, một cố vấn cho các vị vua, một pháp sư triều đình, một nhà khoa học tiên phong. Phần lớn các vai trò mà hoàng đế đã trở thành đều là một người bình thường, nhưng một số khác trở thành những nhân vật vĩ đại của lịch sử thế giới hoặc tôn giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói những khi có thiên tai nhân họa, hoàng đế đã đứng lên trở thành người lãnh đạo và dẫn dắt loài người tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục sinh tồn và phát triển. Loài người càng ngày càng phát triển, sự ảnh hưởng của loài người đối với Oáp cũng càng ngày càng lớn, Oáp ngày càng trở nên xáo trộn. Hoàng đế biết được những khía cạnh cực đoan của loài người đang nuôi dưỡng các sức mạnh của sự hỗn loạn. Hoàng đế đã cố gắng hết sức để thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp của mọi dân tộc trên Terra cổ đại, nhưng các giá trị tinh thần của danh dự và sự thượng võ, và bản năng của sự tham lam, không biết tự thỏa mãn với chính mình, bất chấp tất cả để đạt được ham muốn, không bao giờ có thể bị xóa bỏ khỏi bản chất con người. Nhưng mọi sự nỗ lực của hoàng đế đều thất bại, tất cả mọi kế hoạch của hoàng đế nhằm thúc đẩy hòa bình bằng tôn giáo, phát triển theo một cách dị dạng không thể kiểm soát được, dẫn đến chiến tranh và xung đột còn nhiều hơn. Nghe nói các tôn giáo ở Terra cổ, đều là do hoàng đế sáng lập, khi thì biến thành chúa, khi thì biến thành Phật, khi sẽ là thần thánh. Quảng cáo, các chúa tể của sự hỗn loạn cảm nhận được sự hiện diện của con người mới, Anathema chính là cái tên mà các chúa tể của sự hỗn loạn đặt cho hoàng đế của loài người. Ngay cả trước khi các chúa tể của sự hỗn loạn hoàn toàn thức tỉnh bên trong miền không gian phi vật chất bên trong Oáp, các tà thần đã nhận ra người đàn ông sẽ trở thành hoàng đế của loài người sẽ là kẻ thù lớn nhất của chúng. Hòn huyết thần, Blood God, chúa tể của những chiếc đầu lâu, Lord of Skull, là vị thần đầu tiên trong số 4 vị chúa tể của sự hỗn loạn chính thức tỉnh hoàn toàn. Cứ gọi chúa tể của sự hỗn loạn là thần của sự hỗn loạn hay còn gọi là tà thần, nhưng thực chất đó chỉ là sự ngạo mạn của các sinh vật trí tuệ có nền văn minh phát triển. Bởi vì demon, các sinh vật của sự hỗn loạn hoàn toàn được sinh ra và nuôi dưỡng phục thuộc vào cảm xúc của các sinh vật có trí tuệ. nhất là loài người. Ông biết vì sao không, Rick? Hẳn là ông cũng đoán được, bởi vì loài người có cảm xúc và tình cảm cực kỳ phong phú. Và điều đó làm cho mọi cảm xúc và những điều đen tối trong linh hồn của loài người đều được phóng đại nhiều lần bên trong WAP, đó chính là thức ăn ngon và bổ dưỡng cho Demon. Những sinh vật mạnh nhất nắm giữ gần như toàn bộ quyền năng của sự hỗn loạn chính là bốn vị thần của sự hỗn loạn, chúa tể của sự hỗn loạn. Bởi vì Khon là vị thần của máu thịnh nộ và chiến tranh, cho nên một kỷ nguyên chiến tranh và xung đột đã bùng nổ phát triển trên toàn Terra, đó cũng như là cách ăn mừng hoặc báo trước cho sự ra đời của huyết thần. Gen TCH là người thức tỉnh kế tiếp, con người càng ngày càng phát triển, nền chính trị của con người cũng như vậy, vô số giao dịch bẩn thỉu, sự dối trá và lật lọng, các âm mưu đầy tham vọng, khát vọng thay đổi và vươn lên chính là dinh dưỡng tốt nhất của Gen TCH. Đây là vị thần của sự lật lọng, âm mưu và sự lừa gạt, Gen TCH đặc biệt được tiếp thêm sức mạnh bởi khát vọng thay đổi và tham vọng thăng tiến của mọi sinh vật có trí tuệ. Cũng chính Gen TCH chính là người đã dệt nên mạng lưới kết nối tất cả mọi hành động, những chi tiết và nội dung của những âm mưu tinh vi và đen tối nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nurgle là người thứ ba thức tỉnh. Khi Nurgle thức tỉnh, các bệnh dịch thổi quét qua toàn bộ Terra cổ đại, vô số linh hồn của loài người đã trở thành chất dinh dưỡng của Nurgle, hoặc trở thành các tay sai Demon của chúng. Vào cuối thời trung cổ châu Âu trên Terra, cả ba chúa tể của sự hỗn loạn Nurgle đã thức tỉnh hoàn toàn. Quảng cáo, người ta gọi Nurgle là chúa tể bệnh dịch, Plague Lord, hoặc thần dịch bệnh, Plague God, hay chúa tể của sự suy tàn, Lord of Decay, bởi vì vào thời kỳ này châu Âu phải chịu một làn sóng dịch hạch kinh khủng, nạn dịch hạch này đã quét sạch 2/3 dân số châu Âu thời bấy giờ. Người thứ tư, Slaanesh, vẫn còn đang miên man mông muội, để rồi được đánh thức bởi Aendari vào thiên niên kỷ 30 của Terran. Khi sức mạnh tâm linh của hoàng đế của loài người ngày càng mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến nỗi không cần thả tâm trí mình vào bên trong WAP, hoàng đế vẫn có thể kết nối được với WAP. Nhờ vào sức mạnh tâm linh kinh khủng này, hoàng đế đã tiên đoán được những mối nguy hiểm khủng khiếp mà loài người phải đối mặt trong tương lai, không chỉ là các loài Xeno mà còn là các chúa tể của sự hỗn loạn, bốn vị tà thần vô cùng mạnh mẽ. Hoàng đế đã cố làm tất cả mọi thứ để dẫn dắt loài người trở thành một chủng tộc mạnh mẽ nhất thiên hà, nhờ tất cả khả năng và trí tuệ của hoàng đế, điều đó cũng dần được thực hiện. Khi ngày càng có nhiều con người được sinh ra với các gen siêu năng lực giả đột biến đã cho họ khả năng sử dụng sức mạnh mạnh mẽ nhờ khả năng tâm linh. Cũng như vậy, vô số các công nghệ tiên tiến lót đường cho bước chân của loài người xâm chiếm khắp thiên hà, loài người đã xua đuổi tiêu diệt vô số loài Xeno để chiếm lấy những miền lãnh thổ vô cùng to lớn. Nhưng hoàng đế lại một lần nữa sai lầm, tất cả các thói hư tật xấu của con người không những không giảm bớt mà lại còn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự kiêu ngạo và tham lam trong bản chất con người ngày càng lớn, cho dù các thế lực của loài người đã chiếm cho mình những vùng lãnh thổ khổng lồ trong thiên hà. Mỗi vùng lãnh thổ đều có nguồn tài nguyên gần như vô tận, nhưng bởi vì lòng tham và sự kiêu ngạo, những kẻ thống trị vẫn muốn lãnh thổ của mình mở rộng hơn nữa. Vô số cuộc chiến tranh nổ ra, vô số các âm mưu đen tối và bẩn thỉu nhất, con người không hề thỏa mãn với việc tiêu diệt và xua đuổi Xeno. Loài người quay sang nội chiến với nhau, để chứng minh mình là kẻ mạnh nhất, là kẻ xứng đáng được tôn thờ nhất, và để hợp nhất lãnh thổ vô cùng lớn cùng với lượng tài nguyên lấy chi bất tận. Đó là thời đại công nghệ đen tối, một thời đại mà vô số công nghệ đã được phát triển nhanh chóng, có nhiều đột phá công nghệ hơn tất cả những gì trước đó cộng lại. Cách chương.